Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 122, Vạn ác giả chư vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vương hảo tại cự nhân cùng đi. Đem tản ra mưa to đều không thể che giấu nồng đậm mùi thơm nướng chó nâu. Đặt ở dã chư vương thường qua lại hắc xâm lâm cửa vào thời điểm. Đám người cuối cùng hiểu rồi, hắn nướng thịt cũng không là bởi vì chính mình đói. Mà là vì độc chết dã chư vương. Từ độc thảo bên trong lấy ra nọc độc uy lực đám người hôm nay đều kiến thức qua. Một đầu cường tráng châu rừng. Chỉ cần bị độc tiễn vạch phá một chút xíu da rẻ. Không ra 10 hơi. Liền sẽ độc phát thân vong. Mà vì độc chết dã chư vương. Vương hảo trọn vẹn dùng nửa bình nọc độc. Đám người tin tưởng. Chỉ cần dã chư vương mắc lửa ăn đầu này nướng chó nâu. Khẳng định sống không quá tối nay. Sắc trời đã triệt để tối. Bó đuốc không cách nào phòng mưa. Chuồng bò dựng đành phải ngừng lại. Đêm nay cái này chút châu rừng. Chỉ có thể cùng Therizinosaurus trước chen một chút. Ăn xong cơm tối. Đám người dùng gốm bồn tiếp một chút nước mưa. Đem trên người bùn nhão tẩy đi về sau. Liền trở lại riêng mình nhà tranh đi ngủ đây. Tại bộ lạc của mình bên trong. Bọn họ trên cơ bản cho tới bây giờ không rửa tắm. Không đến đến vương thôn. Thủ vương hạo ảnh hưởng. Ân, tốt a, cưỡng chế yêu cầu. Hiện tại mỗi ngày chỉ cần trên người làm dơ liền sẽ tẩy một lần. Cự nhân mặc dù cánh tay thụ thương. Nhưng bởi vì vương hạo bọn họ dựng không ra thích hợp hắn ở lại mộc lều. Hắn vẫn là lộ thiên nghỉ ngơi. Tốt tại loại cuộc sống này cự người đã thành thói quen. Ôm đến rồi mấy cây đại thụ. Đem hắn ném ở cửa thôn trên mặt đất bên trong. Cự nhân cứ như vậy nằm ở phía trên đội mưa nghỉ tạm. Vương hảo cũng không có ngủ. Hắn đứng ở nhất tới gần hắc xâm lâm tiễn tháp phía trên. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắc xâm lâm bên kia trong bóng tối. Thật lâu, răng rác soạt soạt, thụ mộc đứt gãy tiếng che giấu tiếng mưa rơi từ bên kia truyền đến. Sau đó, một đường to rõ lợn rừng tiếng gào thét vang lên. Lại đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Thụ mộc đứt gãy thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này thanh âm dần dần từng bước đi đến. Vương hảo trong chờ mong lợn rừng gào thét cũng không có vang lên. Hắn một trái tim cũng lạnh một nửa. Từ lần trước nhìn thấy cự nhân ăn sống độc xà vương hạo liền biết rồi. Tiến hóa thành cấp 2 sinh vật về sau. Cự nhân có khả năng đối với độc tố sinh ra rất mạnh miễn dịch. Nhưng vương hạo cũng không biết loại này miễn dịch vẻn vẹn cự nhân có. Còn là tất cả cấp 2 sinh vật đều có. Bất quá từ tình huống trước mắt mở ra. Chí ít dã chư vương cũng tiến hóa đi ra hệ thống miễn dịch. Bất quá còn tốt, độc chết dã chư vương cũng không phải là vương hạo thủ đoạn cuối cùng. Hắn còn có một cái hậu bị kế hoạch. Chỉ bất quá, kế hoạch này áp dụng khá là phiền toái thôi. Quảng cáo, bận rộn nửa ngày, kết quả ngược lại vì là dã chư vương đưa tới một đường mỹ thực. Nói tâm tình không thất lạc nhất định là giả. Bất quá thân làm tộc trưởng. Cái này chút tâm tình tiêu cực khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Ai cá giỏ xét 8 cái lưu người gác đêm tiễn tháp về sau. Vương hảo liền hướng cùng với chính mình nhà tranh đi tới. Cởi mũ rộng vành. Vương hảo dùng trong túp lều treo bọt biển thảo đem nước mưa trên người xoa xoa. Liền nằm thảo trong ổ từ khi có cung tiễn. Vương thôn liền không thiếu hụt gia thú. Loại này mưa to thời tiết. Mỗi người đều phát một tấm gia thú. Bao quát lưu thôn còn dư lại những tù binh kia đều có. Đệm trên mặt đất, có thể hữu hiệu đón đỡ dưới mặt đất tán phát khí ẩm. Nếu không dựa vào cỏ tranh, đoán chừng ngủ đến sau nửa đêm liền sẽ phát hiện cái này chút phơi khô cỏ tranh trở nên ẩm ướt một mảnh. Tiền đoá còn chưa ngủ. Hai ngày này, nàng đã thành thói quen lúc ngủ bên người có một người đàn ông cảm giác. Không chỉ có ấm áp, càng thêm để cho nàng an tâm. Duy nhất để cho nàng có chút sợ hãi là Vương Hạo cũng không có giống trong thôn những cái kia phụ nữ trong miệng nói như vậy. Đưa nàng ăn rơi, đem bùn sình dày cỏ đá rơi xuống, hướng về phía Tiền Đoá nói câu ngủ đi. Vương Hạo liền nhắm mắt lại. Ở địa cầu thời điểm, từ khi trưởng thành, Vương Hạo liền có rất ít 12 điểm trước kia ngủ kinh lịch. Bất luận là chơi trò chơi hay là tại trên mạng tán gái, đều sẽ để cho thời gian bất chi bất giác chạy đi. Không đến đến đại hoang về sau, nội tâm của hắn ngược lại an bình không ít. Nếu như không phải có tình huống đặc biệt, hắn cũng có rất tốt tuân theo mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đại hoang sinh hoạt quy luật. Tiền Đoá nửa ngồi lấy, lục lọi hướng nhà tranh cửa phương hướng rời đi. Vương Hạo cho là nàng muốn đi tiểu, liền dặn dò nàng phủ thêm mũ rộng vành, tỉnh bị mưa lâm bệnh. Bất quá Tiền Đoá cũng không phải là đi tiểu tiện, mà là mò tới Vương Hạo phần đùi. Trong bóng đêm, dùng bọt biển thảo đem hắn bị mưa nước ngập trắng bệch hai chân tỉ mỉ lau lau rồi một lần. Sau đó đem Vương Hạo lạnh như băng chân to ôm tại trong ngực của mình, thiếp lấy bụng của mình, dùng nhiệt độ cơ thể đi ấm áp chân của hắn. Vương Hạo giãy mấy cái, không có thể kiếm thoát, lại không dám dùng quá sức. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn vào cấp 2 sinh vật thịt, để cho thân thể tố chất của hắn có một cái bay vọt về chất. Khí lực so phổ thông đại hoang người phải lớn hơn rất nhiều. Hắn sợ dùng quá sức sẽ làm bị thương đến Tiền Đoá. Trong bóng đêm, Vương Hạo cảm giác mình giống như thấy được Tiền Đoá cái kia cố chấp ánh mắt. Cảm thụ được dần dần ấm áp chân, hắn nghĩ nghĩ, liền không thèm quan tâm, thư giãn thoải mái duỗi lưng một cái, nhắm mắt lại chầm chầm thiếp đi. Buổi sáng tỉnh lại, lớn mưa y nguyên còn tại dưới, Tiền Đoá đã thức dậy, đang tại cơm lều bên kia cùng mấy cái nữ đầu bếp một khối nấu cơm. Kỳ thật từ nàng bày ra tơ lụa tê dại thiên phú về sau, Vương Hạo liền hủy bỏ nàng nấu cơm nhiệm vụ. Nhưng từ hôm nay tình hình đến xem, nàng cũng không có hưởng thụ mỗi ngày có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi đặc quyền. Vương Hạo hất lên mũ rộng vành từ trong túp lều chui ra, đi trước lều rồng bên kia nhìn một chút. Gặp Therizinosaurus cùng châu rừng một đêm bình an vô sự về sau, liền yên lòng. Vương Hổ tìm được hắn, nói là thôn cửa sau bên kia bởi vì địa thế hơi thấp, nước mưa toàn bộ hướng bên kia trút xuống, bất quá bị tường gỗ ngăn trở sau không cách nào nhanh chóng chảy ra đi. Buổi sáng lúc sau đã phát sinh nước đọng hiện tượng. Lần trước tấn trước mưa thời điểm, bởi vì mưa rơi nhỏ, đào rãnh thoát nước còn có thể đem nước bài xuất đi. Bất quá lớn mưa một chút, vấn đề liền tất cả đi ra. An bài mấy người đi mở rộng rãnh thoát nước về sau, Vương nhị nữ lại vội vã ôm một cái gà bồn bồn chạy tới. Chăn nuôi gà bồn bồn địa phương cũng không có dựng phòng mưa lều. Đi qua một trận mưa lớn, những cái kia thành niên gà bồn bồn vẫn không có gì quan trọng. Nhưng con gà con môn lại chịu không được. Buổi sáng thời điểm Vương nhị nữ đã phát hiện mấy cái bị mưa to chết cóng con gà con. Đi theo Vương nhị nữ nhìn một cái, Vương Hạo đem dựng chuồng gà sự tình giao cho Cổ Mục. Trong khoảng thời gian này Cổ Mục từ trước đến nay thước mét, góc độ những vật này liên hệ, dựng chuồng gà cũng coi là cho hắn một cái cơ hội thực tiễn a. Điểm tâm thời điểm dã chư vương nghe vương thôn nấu cơm mùi thơm lại từ trong rừng lộ ra nửa cái thân thể. Hôm qua Vương Hạo đưa đi nướng thịt thật sự là cho miệng của nó nuôi điếu. Bất quá bởi vì sợ cự nhân, nó cũng không có dám tới gần thôn, không cam lòng dừng lại một hồi. Tại cự nhân dẫn theo thiết chùy tới gần nó hơn 200 mét thời điểm, lại quay đầu chui vào hắc sâm lâm. Các tộc nhân hôm qua thế nhưng là tận mắt thấy Vương Hạo đem nướng thịt mồi nhử phía trên bôi lên cự lượng độc dược. Hôm nay dã chư vương còn có thể hiện thân, Nói rõ trước kia mọi việc đều thuận lợi, độc dược cũng không thể thế, nhưng nó. Dã chư vương bao phủ ở đỉnh đầu mọi người mây đen lại thâm hậu một phần. Ăn cơm xong, Vương Hạo đem mọi người làm việc an bài xong. Các nam nhân trừ cần dựng một cái khổng lồ chuồng bò bên ngoài. Còn cần đi cắt cỏ cho ăn Therizinosaurus cùng dê bò. Mà nữ nhân, một bộ phận dùng gốm bồn thu thập nước mưa. Vương Hạo sau khi ăn xong đi bờ sông nhìn qua. Từ thượng du mang xuống bùn cát để cho nước sông trở nên phi thường đục ngầu. Nếu như không thông qua loại bỏ, hoàn toàn không cách nào ăn vào. Tiền đoá chờ mấy tên tốc độ tay nhanh, là tiếp tục tơ lụa tê giải. Trong thôn thợ mộc dựa theo Vương Hạo phân phó, hôm qua buổi sáng liền vì bọn nàng làm ra mấy cái chiếc ghế. Chỉ là thủ pháp tương đối thô ráp, ngồi ở phía trên phi thường không thoải mái. Bất quá trên nệm hai khối da thú sau khi, cái này chút liền đều không là vấn đề. Quảng cáo, còn dư lại nữ nhân. Vương Hạo chọn lựa 5 cái nhìn qua tương đối linh hoạt. Để cho cùng với chính mình học tập đan lưới đánh cá. Còn lại, liền tiếp tục xử lý hôm qua không có làm xong thịt trâu. Trong thời gian này, dã chư vương cái kia thân thể cao lớn thỉnh thoảng xuất hiện ở Hắc Sâm Lâm biên giới. Chỉnh trong thôn lòng người bàng hoàng, cự nhân hoàn toàn bị kiềm chế. Sự tình gì đều không làm được. Chỉ có thể ngồi chờ tại thôn cùng Hắc Sâm Lâm ở giữa. Phòng bị dã chư vương đánh lén đám người. Làm dã chư vương thân ảnh lần thứ 3 từ rừng rậm bên trong ló đầu ra thời điểm. Vương Hạo cuối cùng là dạy cho mấy người các nàng như thế nào đan lưới đánh cá. Từ nhà xưởng cửa sổ nhìn vui nhìn hướng về cự nhân khiêu khích dã chư vương. Vương Hạo cười lạnh hai tiếng. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp. A ta mỗi tuần tùy cơ một cái mới chức nghiệp. Cách chương.